bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz không thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 1. Chương 1. Thiệt giả mỹ nhân. Ngãi nhĩ hoa đứng ở giữa phòng, ngơ ngác nhìn người trong gương, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trong mắt hắn, có thể tinh tường chứng kiến. Phía trước là một cô gái xinh đẹp. Nhìn qua 17-18 tuổi. Tóc ngắn màu đen. Dung mạo thanh thuần xinh xắn. Trên người hắn mặc một bộ quần áo thật sau, nhìn qua giống phong cách cổ châu Âu. Trên người cô gái này tản ra khí chất cao quý tao nhã. Bầu ngực sữa cao vút. Tướng mạo xinh đẹp. Tuyệt đối mỹ nữ đỉnh cấp. Nếu đặt ở phía trước, ngã nhĩ hoa nhất định chảy nước miếng ý xâm âm thầm trong lòng đối với nàng. Nếu như đây không phải chính hắn thì tốt rồi. Ngã nhĩ hoa lê chân cứng ngắc, lảo đảo đi qua đi lại, đứng ở trước gương trang điểm, vươn tay run rẩy, vuốt ve mặt gương, lạnh như băng. Nọ vậy xác định không thể nghi ngờ là mặt gương bên trong gương. Cô gái vươn tay, làm ra động tác giống hệt hắn. Trên mặt nàng rõ ràng là khiếp sợ. Tay ngã nhĩ hoa đặt trên mặt kính, cúi đầu, nhìn bộ ngực cao vút của mình thống khổ muốn rơi lệ. Là thanh niên thế kỷ 21, ngã nhĩ hoa luôn cười nhạt loại chuyện này. Mặc dù thích xem tiểu thuyết ảo tưởng, nhưng chưa bao giờ hắn tin đấy là chuyện thật. Bây giờ, hắn rốt cuộc bị báo ứng. Sau khi hăng hái bừng bừng xem tiểu thuyết vài ngày, rơi vào kết cuộc giống diễn viên trong tiểu thuyết, bị điện giật chết. Tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong một căn phòng cổ xưa. Cố sức đứng lên, chứng kiến gương bên trong phòng có một cô gái xinh đẹp, nhưng chính là hắn. Chuyển sinh đến thế giới khác này cũng không có gì thiệt, nhiều tiểu thuyết đều có nói qua. Nhưng là nếu như chuyển sinh làm nữ tính, như vậy bi thảm đến cực điểm rồi. Vừa nghĩ đến chính mình tương lai cũng bị nam nhân làm, ngãi nhĩ hoa nhân tiện ác tâm được cả người phát run. Hận không thể chết mới tốt. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt lóe, nhạy cảm chứng kiến cô gái trong kính trên cẩu ngọc có một trái cổ không quá rõ ràng. Nếu như nữ tử, hẳn là sẽ không có thứ này đi. Hoặc là nữ tính trong thế giới này đều có trái cổ. Hoặc là chính mình chuyển sinh chiếm được thân thể này là nam giả nữ trang. Ý nghĩ này làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn run rẩy đứng lên, bay nhanh cởi váy, bắt tay luồn tới bên trong nội khố, tự tay sờ vuốt, hy vọng có thể giải quyết nghi hoặc của chính mình. Không sao, mò lấy gì được. Ngã nhĩ hoa dùng sức tại hông hạ kéo ra vài cái, nhưng một điểm cũng không nắm được. Cảm giác bây giờ khác hẳn lúc trước. Sợ không tới, này đã nói rõ vấn đề rồi. Ngã nhĩ hoa trước mắt tối sầm, mềm mà co quắp tê liệt té trên mặt đất, ngất đi. Trong phòng khách sạn âm u, vóc người xinh đẹp cô gái lặng lặng mà nằm trên mặt đất, đóng chặt hai mắt. Bàng Phật đã biến mất tánh mạng địa hơi thở. Tình cảnh đẹp như thế làm cho kẻ khác thương tiếc. Trong hôn mê, trong đầu ngã nhĩ hoa quay về kinh nghiệm của hắn khi còn sống. Hắn sinh hoạt tại thế kỷ 21. Cũng giống thanh niên khác. Giấc mộng chứ có một vị siêu cấp mỹ nữ yêu chính mình. Cùng chính mình luyến ái. Sau đó anh em ngọt ngào cùng một chỗ làm việc tất cả những người yêu nhau làm. nhưng là sự thật vô tình đánh nát giấc mộng hắn địa. Giống thanh niên bình thường, trong nhà không có tiền, lớn lên lại không đẹp trai, không nói siêu cấp mỹ nữ rồi, ngay cả khủng long cũng không nhất định để ý hắn. Hơn nữa, làm người nghèo, không có tư cách chơi một đêm tình. Bởi vậy, cho đến lúc này, hắn vẫn là một xử nam thật đáng thương. Bây giờ, hắn từng hướng Lưu Tinh nguyện cầu rốt cuộc thực hiện được. Tướng mạo trở nên rất tuấn mỹ. Nay đối với tán gái phi thường có lợi, nhưng là thân thể, nhưng lại biến thành nữ tính. Như vậy cho dù tán gái, lấy cái gì đến hưởng thụ? Hai người mỹ nữ cùng một chỗ làm nữ đồng sao? Hồi lâu sau, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc lo lắng tỉnh dậy, run rẩy đưa tay duỗi xuống, cách váy sờ soạng vài lần, rốt cuộc hay là không có mò lấy thứ mình muốn. Trước mắt vừa là tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, cô gái xinh đẹp như vậy nếu như nằm trên mặt đất bị người thấy, nói không chừng chịu khổ thất thân. Cho nên Ngã Nhĩ Hoa cắn chặt hàm răng, không chịu bất tỉnh đi, miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi. Làm người phải kiên cường. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cố gắng mà niệm tụng lời thầy cô dạy trong trường. Kiên cường đứng lên, đi đến bàn trang điểm, đánh giá trần thiết trong phòng, cố gắng muốn làm rõ chính mình ở địa phương nào, cùng với thân phận của mình. Đồ dùng trong phòng tương đối cổ xưa, chỉ có mấy đồ dùng giản đơn. Nhưng là phong cách cùng Ngã Nhĩ Hoa từ trước nhìn quen hoàn toàn bất đồng, dường như là Âu Châu thời Trung Cổ. Hắn miễn cưỡng kéo thân thể cứng ngắc, lảo đảo mà đi tới phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Cửa sổ sát đường, trên đường cái, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo mà tại ngã tư đường đi tới. Những người đó địa tướng mạo, nhân tiện giống Âu Châu người, tóc địa nhan sắc đủ mọi màu sắc. Ngã tư đường kiến trúc phong cách cũng rất giống thời Trung Cổ Âu Châu. Tại phía dưới cửa sổ, hắn chỗ kiến trúc vật địa đại môn khẩu có một đại chiêu bài. Bởi vì tà tà mà phóng ra, hắn có thể miễn cưỡng chứng kiến. Ở trên mặt viết Mố Mố Khách Sạn. Đây là một loại văn tự rất kỳ quái, nhìn qua không giống Đức Văn, không giống Pháp Văn, không giống tiếng Anh, đương nhiên lại càng không giống tiếng Trung. Ngã Nhĩ Hoa có thể khẳng định chính mình chưa từng gặp qua loại văn tự kỳ quái này. Nhưng càng kỳ quái chính là hắn lại có thể nhận ra mấy chữ này là gì, hơn nữa hết sức quen thuộc. Nếu như bảo hắn viết, hắn khẳng định có thể nhẹ nhàng viết ra một hàng văn tự kỳ quái này. Này đại khái trí nhớ của thân thể bị hắn chiếm đoạt đi. Ngã Nhĩ Hoa cười khổ một chút. Mặc dù không nhớ rõ chuyện trước kia của khối thân thể, nhưng là nàng lưu lại địa phần lễ vật này, đại khái có thể làm cho hắn sinh tồn ở thế giới này. Hắn xoay người, chậm rãi đi trở về bàn trang điểm, giống như một thuộc nữ vậy, yên lặng nghĩ tới tâm sự. Bây giờ không sai biệt lắm có thể xác định chính mình là sau khi chuyển sinh đi tới một thế giới khác, bám vào trên người một cô gái mà cái. Này cô gái lại hết sức xinh đẹp, giống như nữ nhân trong mộng của hắn vậy. Nhìn cô gái trong gương, Ngã Nhĩ Hoa vô ý thức giơ tay lên, vuốt ve mặt cùng với thân thể. Một mặt che giấu không được thống khổ hỗn loạn cùng hưng phấn dâng lên trong mắt hắn. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn mò lấy thân thể một cô gái. Chỉ đáng tiếc đây là chính hắn. Thoạt nhìn hướng lưu tinh cầu nguyện thật sự rất hữu dụng. Ta từ trước mỗi ngày ban đêm đứng ở ban công hướng lưu tinh cầu nguyện. Muốn mò lấy thân thể cô gái xinh đẹp. Bây giờ quả nhiên đại sự thành. Hốc mắt ngã nhĩ hoa bắt đầu trở nên ướt át. Như là cảm động muốn rơi lệ. Vừa lại giống thống khổ không thể chịu đựng nổi. Năng lực thích ứng của loài người có thể mạnh mẽ được làm cho con rắn xấu hổ. Ngã nhĩ hoa trong cực độ thống khổ đơn giản khổ chung soạn nhạc bắt đầu hưởng thụ này phần ăn ngon. Từ trước xem qua một ít biến thân tiểu thuyết, hắn chung quy cảm giác được này thư cũng viết được không thực. Bởi vì một người như hắn, ngây thơ thiếu nam, tại biến thành nữ tính sau lúc, chỉ muốn thống khổ cùng lo sợ nghi hoặc thoáng bình định. Nhân tiện nhất định hội tò mò mà thăm dò huyền bí thân thể nữ tính. Thậm chí chính mình lấy tay. Ở này khối nữ tính địa hoàn mỹ thân thể thượng thỏa mãn mới gặp gỡ mỹ nữ thân thể mà bị câu lên tham sắc dục. Tay hắn run rẩy mà dối đến trên người chính mình. Giải khai quần áo. Lộ ra bộ ngực. Sau đó cúi đầu. Trừng mắt to. Hy vọng có thể tận mắt nhìn vũ nữ tính từ trước chỉ tại hình ảnh bu tơ chứng kiến qua. Nhưng là không biết có phải hay không hắn địa vận khí quá kém. Lúc này đây hắn tới lúc hay là thất vọng. Bộ ngực bằng phẳng gơ y o nơ gơ bê hơ y cơ trận trừ. Ra so với hắn từ trước địa thân thể càng khỏe đẹp một ít. Hoàn toàn không có làm hắn thèm muốn như hình ảnh hắn từng xem. Ngã nhĩ hoa tức giận nhảy dựng lên thiếu chút nữa muốn miệng vỡ mắng to. Biến thành phụ nữ không để cho vú. Này không phải rõ ràng địa đoạn cân ít hay sao? Đột nhiên hắn vừa lại sắc mặt đại biến. Không dám tin trên mặt đất chính mình bộ ngực cấp trên sờ soạng vài đêm. Vừa lại hung hăng nhéo hai hạ. Rốt cuộc xác định chính mình là một quái vật thân nam. Hạ thể nữ sao? Hắn địa sắc mặt bắt đầu trắng bệch, sợ hãi mà nghĩ tới, này tính cái sao? Gây sao? Đi tới gì giới, so với biến thành một người phụ nữ càng làm cho người khó có thể tiếp nhận, là biến thành một nhân yêu. Nhìn bộ ngực bằng phẳng của chính mình, ngã nhĩ hoa rốt cuộc đầu lệch ra, sạch sẽ lưu loát mà ngất đi. Không biết qua bao lâu bên tai truyền đến rồi lo lắng kêu gọi tiếng xé gió. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc lo lắng tỉnh dậy, ức chế không được mà chảy xuống nước mắt bi thương. Đối với một thiếu niên tâm lý bình thường mà nói, làm nam nhân, đó là chính mình địa bổn phận làm phụ nữ. Chính là một hồi tai nạn mà làm nhân yêu. Nọ vậy căn bản tốt hơn hết là chết đi mới tốt. Mãnh liệt bi phẫn dưới đáy lòng tuôn ra dựng lên. Ngã nhĩ hoa dùng sức một chống giữ thân thể. Đang muốn một đầu chạm chết ở trên tường. Sớm chết sớm đầu thai. Xem có thể hay không kiếp sau làm một nam nhân thuần túy. Đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên bên tai. Vương tử điện hạ, ngài không có chuyện gì chứ? Thân thể ngã nhĩ hoa đột nhiên cứng lại. Quay đầu, dùng thử người ra địa ánh mắt nhìn mỹ nữ ôm chặt chính mình. Nhẹ nhàng mà nói, có phải nai gọi sai rồi không? Có phải hẳn là gọi công chúa điện hạ không? Mỹ nữ bên người địa, mặc quần áo màu lam bó sát người. Ngã nhĩ hoa cảm giác được hẳn là kiếm sĩ phục, tóc nàng cũng là màu lam. tướng mạo xinh xắn. Còn có một cổ khí chất anh khí bừng bừng, tràn ngập thân thể nàng. Nàng nhìn qua 20 xuất đầu địa bộ dáng, vóc người tốt lắm, miêu điều mê người. Hơn nữa hết sức khỏe đẹp, làm cho người ta cảm giác được nàng trong cơ thể tàng trữ lực lượng thật lớn. Mà vị mỹ nữ tóc lam này đang quỳ ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy hắn, run giọng kêu lên: "Vương tử điện hạ, nay tỉnh lại rồi. Thật sự là thật tốt quá." Nàng gắt gao mà ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa, đem mặt chôn ở cần cổ hắn. Nước mắt từ đôi mắt to đẹp của nàng chảy ra, thấm qua áo của Ngã Nhĩ Hoa, chảy tới bộ ngực bằng phẳng của hắn. Ngã Nhĩ Hoa ngây dại. Bình sanh lần đầu tiên có nữ hài tử thân mật với hắn như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình đã mất đi công cụ vui sướng, hắn nhân tiện không nhịn được buồn vui nảy ra. Mà nét buồn tuyệt đối chiếm phần rất lớn. Hồi lâu sau lúc, hắn sâu kín hỏi: "Nai gọi sai rồi đúng không? Hoặc là nai là muốn gọi công chúa điện hạ?" Mỹ nữ kiếm sĩ địa trên mặt lộ ra kinh hãi địa vẻ mặt, khiếp sợ mà thấp giọng kêu lên: "Vương tử điện hạ, nai như thế nào lại nghĩ như vậy? Nai bất quá thì nam giả trang nữ trang, tại sao hội muốn làm công chúa?" Ngã Nhĩ Hoa đánh trống ngực rồi vài cái, lập tức vừa lại bình tĩnh trở lại, cười khổ nói: "Nai không nên lừa ta. Nai sờ sờ nơi này, nào có nam nhân là như thế này địa." Hắn nắm mỹ nữ kiếm sĩ địa thủ, mò lấy chính mình hung, nơi nào trống rỗng. Cái gơ y cơ u s quy quy nơ gơ không có. Tay hắn cầm chặt đôi tay nhỏ bé mềm mại của mỹ nữ, đặt tại chính mình trống rỗng hai chân. Cảm giác được ngọc thủ ôn nhu của nàng đang sờ hạ thể chính mình, cảm giác nước mắt lại sắp chảy xuống tới. Mỹ nữ kiếm sĩ cả người cũng ngây dại, trên mặt hồng được tượng muốn nhỏ huyết đến. Một hồi lâu mới phát ra một tiếng thét chói tai, bay nhanh mà rút về thủ, thấp giọng thét to: "Vương tử điện hạ, ngài lui dương rồi. Chẳng lẽ ngài đã quên sao?" Trong mắt Ngã Nhĩ Hoa địa thoáng chốc bộc phát ra nhiệt liệt quang mang, như người sắp chết đối vớ lấy cọng cỏ cuối cùng, dùng sức mà ôm lấy thân thể mềm mại ấm nhuyễn của nàng, lớn tiếng kêu lên: "Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, nai tại sao gọi ta là vương tử?" Mỹ nữ kiếm sĩ bay nhanh mà đè lại rồi cái miệng của hắn, hoảng sợ mà nói: "Điện hạ, không nên gọi lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ ngài đã quên sao? Hay là ngài bởi vì đầu bị thương, bị mất trí nhớ?" Mất trí nhớ chứng loại bệnh tật này là pháp bảo không thể thiếu của những linh hồn thanh niên đến dị giới. Ngã Nhĩ Hoa nhanh chóng bắt lấy cơ hội, vội vã gật đầu thúc giục mỹ nữ kiếm sĩ nói ra chuyện của hắn. Mỹ nữ kiếm sĩ không kịp vì hắn mất trí nhớ mà bi thương, bị hắn thúc giục khiến cho ngất đầu chuyển hướng, hơn nữa trung thành với vương thất, vội vàng nói: "Nhất ngũ nhất thập mà đem hắn muốn biết chuyện tình nói cho hắn." Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn lắng nghe, dần dần rõ ràng tình cảnh chính mình bây giờ. Hắn bây giờ đang ở một đại lục rất lớn, trên đại lục có rất nhiều quốc gia. Quốc gia của hắn là một trong những cường quốc trên đại lục. Thánh An Vương Quốc. Mà hắn di hồn tới khối thân thể này chính là Thánh An Vương Quốc Vương Tử Edward. Mà tình hình hắn bây giờ cũng chỉ là bởi vì luyện lui dương công pháp. Làm một vương tử, tự nhiên là sẽ có thiệt nhiều xinh đẹp thị nữ hầu hạ. Cũng có cơ hội tốt chiếm tiện nghi ăn đậu hủ. Nhưng ngã nhĩ hoa hoàn lại chưa kịp cao hứng. Nhân tiện tử mỹ nữ kiếm sĩ kế tiếp nói trong. Đã trúng vào đầu một bổng. Vương tử tuy là vương tử. Nhưng là phượng hoàng lạc đàn không bằng con gà. Bị vương tử mất nước. Còn không bằng dân chúng bình thường. Ép quốc vương tử. Trước phủ lao ai quốc vương tại một tháng tiền. Bị nghịch thần mưu hại. Cả quốc gia cũng rơi vào tay nghịch thần. Bản thân vương tử cũng chỉ là dựa vào bộ hạ trung thành bỏ mệnh chém giết từ trong vương cung cứu ra. Bây giờ tránh ẩn tính mai danh. Tránh né nghịch thần đuổi giết. Nghịch thần đăng cơ sau, ra lệnh cho thủ hạ khắp nơi tìm tòi truy tra vương tử ở nơi nào. Vì phòng ngừa bị phát hiện, các bộ hạ chỉ có làm cho vương tử nữ giả trang nam trang. Lấy tránh thoát ngụy vương không chỗ nào không có địa tai mắt. Vì làm cho vương tử càng giống một cô gái, các bộ hạ hao hết tâm tư. Mà mới vừa rồi cao vút bộ ngực. Dĩ nhiên là có bỏ thêm vật trong quần áo. Cởi quần áo sau lúc này bố đoàn cũng không phát huy ra tác dụng rồi. Nhưng là tay sai ngụy vương địa truy tra càng ngày càng gấp, cả vương quốc đã không còn chỗ an thân. Vì vương tử an toàn, hay bộ hạ trung thành nhất bị ép nghĩ ra rồi một người chủ ý. Làm cho hắn thật sự biến thành phụ nữ. Tiến vào thánh nữ tu đạo viện chung. Sau đó có thể bảo đảm không việc gì rồi. Trong đó một người trung thành bộ hạ là vị mỹ nữ kiếm sĩ tên là Pha The Jin. Mà một vị khác thì một đại ma pháp sư đối với ảo thuật cùng chú thuật rất có nghiên cứu. Ngã nhĩ hoa thân thể biến dị. Chính là kiệt tác của nàng. Dùng âm dương chú yểm trên người hắn. Làm cho hắn lui dương. Ước chừng một năm sau. Có thể khôi phục. Trên người không giống phụ nữ. Cũng không có cách nào rồi. Đến lúc đó chỉ có thể lấy cớ nói hắn phát dục bất hảo. Hy vọng có thể giấu riêng được này từ không biết nam nhân địa tu nữ. Ngã nhĩ hoa lúc này mới tông rồi một hơi. Làm phụ nữ một năm mặc dù khó chịu. Nhưng là có hy vọng hồi phục. Cũng so với bị người đuổi theo giết chết tốt hơn nhiều lắm. Huống chi tại tu đạo viện trong. Giả mạo cô gái. Nhất định có thiệt nhiều hình ảnh đẹp mắt có thể xem. Đối với từ chưa từng thấy chân thật nữ tính thân thể địa ngã nhĩ hoa mà nói. Quả thực là vui ngất trời rồi. Hắn muốn ẩn núp địa phương. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ thị một người tu đạo viện. Trên thực tế nhưng là cả Thánh An Vương quốc dân chúng địa tinh thần cây chủ cùng sùng cao tín ngưỡng địa chỗ. Cả Thánh An Vương quốc đại đa số mọi người tín ngưỡng tánh mạng nữ thần. Bởi vì tại sáng thủy thần sáng tạo thế giới chi ban đầu. Tánh mạng nữ thần chính là thần giới chung một vị vĩ đại địa nữ thần. Trợ giúp sáng thủy thần rất nhiều. Bởi vậy ở trên đại lục mỗi một nước rất nhiều người là tín đồ tánh mạng nữ thần. Mà ở Thánh An Vương quốc. Tình huống này càng rõ ràng. Truyền thuyết lúc đầu kiến quốc. Có một vị vĩ đại thánh nữ trợ giúp quốc vương lúc đó. Đánh bại địch nhân. Thành lập rồi cái quốc gia. Quốc vương vì cảm tạ vị. Thánh khiết quang chi thánh nữ. Trợ giúp nàng thành lập tu đạo viện. ở bên trong cung phụng tánh mạng nữ thần, cũng đem tánh mạng nữ thần thành tín ngưỡng quốc. Tu nữ bên trong thánh nữ tu đạo viện đều là tín đồ tánh mạng nữ thần. Các nàng giữa rất nhiều người cũng có được các loại lực lượng cường đại kỳ dị. Có các nàng ủng hộ, quốc gia khác cũng không dám tiến công Thánh An Vương quốc. Mà ép quốc vương tử phụ thân cũng là bởi vì vi không có tới lúc thánh nữ tu đạo viện ủng hộ, mới bị nghịch thần sát hại. Cả quốc gia rơi vào tay phản tặc. Lại nói tiếp, Ngụy Vương cũng là xuất thân danh môn, tổ phụ là Lý Nhĩ Vương trăm năm trước. Nhưng là sau khi Lý Nhĩ Vương ra đi, đã được ép quốc gia ra xuất quân lật đổ gia tộc bọn họ thống trị, trở thành tân quốc vương. Thánh nữ tu đạo viện mặc dù cam chịu xong việc tê, nhưng là đối với gia tộc ép quốc luôn luôn không thế nào nhiệt tình. Lần này trong ngươi gia tộc phát động phản loạn, thánh nữ tu đạo viện đơn giản không nghe thấy không hỏi. Tại Lao Ai quốc vương Ngộ Hải sau khi càng lại dứt khoát tuyên bố ủng hộ Lý Nhĩ gia tộc. Lúc này mới dẹp loạn các thế lực địa phản đối quốc nội. Có tác dụng rất lớn với việc Lý Nhĩ gia tộc lên nắm quyền. Vì việc này, Pha The Jin đương nhiên có điều bất mãn đối với thánh nữ tu đạo viện. Nhưng là vì an toàn vương tử, nàng cũng chỉ có thể đồng ý ý kiến đại ma pháp sư, đưa hắn đến tu đạo viện tạm lánh. Đợi một năm sau, phong thanh dẹp loạn, đón hắn đi ra, chuẩn bị chuyện mưu tính giành lại ngôi. Nhưng là ngay lúc ngày hôm qua, đại pháp sư mới vừa hao hết ma lực thay ép quốc vương tử làm âm dương chú, thì có mật thám đuổi giết mà đến. Mặc dù bị Pha The Jin huy kiếm giết sạch rồi tất cả địa mật thám, ép quốc vương tử trên đầu đã ở hỗn chiến chung đã trúng một chùy, đương trường ngắt đi. Mặc dù trải qua pháp sư làm phép trị liệu, đã ở một ngày phía sau mới thức tỉnh. Tỉnh lại sau lúc trên người đã thay đổi hồn phách, biến thành bên trong là ngã nhĩ hoa, xác ngoài của ép quốc. Bất quá nói như vậy, ngã nhĩ hoa đương nhiên sẽ không nói cho Pha The Jin. Hắn cũng chỉ có thể nói chính mình thì bị thương, mất trí nhớ, chỉ nhớ ký ngôn ngữ đại lục này, chuyện tình từ trước cũng quên rồi. Pha The Jin ôm chặt rồi hắn, ôn nhu an ủi. Nàng vốn là đội trưởng thị vệ, vương tử nhân tiện tượng hắn địa đại tỷ tỷ giống nhau. Đối với tính cách mềm yếu địa vương tử, luôn luôn chiếu cố có gia tăng. Ngã nhĩ hoa nằm ở trong ngực nàng, cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng đè ép chính mình, không khỏi thần hồn phiêu đãng, như tại trong mộng. Nhưng là nghi ngờ đối với thân thể làm cho hắn không lòng dạ nào hưởng thụ ôn nhu diễm phúc, giãy xua đứng lên, yêu cầu tắm rửa. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình quá khó tiếp thu rồi. Pha The Jin vội vã gọi thị nữ khách sạn địa đến hỗ trợ, làm cho hắn đến phòng tắm tắm rửa. Đứng ở trong phòng tắm, nhìn thân thể của chính mình, ngã nhĩ hoa vừa vui vừa buồn. Chuyện được cúp bi tại y vui chính là thân thể của chính mình hoàn toàn là nam tính. Rời khỏi quần áo đứng ở trước gương mặt, nhìn chính mình trần truồng, căn bản là một thiếu niên khỏe đẹp, trung tính chất địa dung mạo hết sức tuấn mỹ. Nếu như lấy này phó dung mạo đi bọt ngựa tử, nhất định không có hướng bất lợi. Buồn chính là dì chàng hạ thân đánh nát tất cả tin tưởng của hắn. Mặc dù làm Sử Nam hắn cũng không biết co rút nhanh vào địa hạ thể rốt cuộc có phải hay không bộ dáng nữ tính khí quan. Nhưng là hắn nhưng lại có thể xác định. Này cũng không phải nam nhân ứng với có hạ thể. Điều này làm cho hắn thật sâu tự ti. Tắm rửa xong đi ra ngoài sau này. Chứng kiến Pha The Jin cũng nâng không ngẩng đầu lên. Mặc dù nàng rất đẹp, trên người anh tư bừng bừng địa khí chất lại mê người. Nam nhân không có tiểu vê vê, không tư cách tán mỹ nữ. Ngã nhĩ hoa tại khổ sở trong lòng mà nghĩ tới. Duy nhất hy vọng, chỉ nguyện cái kia đại ma pháp sư nói chuyện giữ lời. Một năm sau, ta có thể tự hành khôi phục. Đó chính là vạn hạnh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz một thánh nữ tu đạo viện. Vô danh 2. Chương 2. Tu nữ nam thân thượng. Ngã nhĩ hoa đứng ở thánh nữ tu đạo viện địa trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lên đại môn hùng vĩ thánh nữ tu đạo viện. Không khỏi sợ hãi than. Hắn chưa bao giờ gặp qua kiến trúc hùng vĩ như thế. Cả đại môn lẫn kiến trúc tinh xảo mà hùng vĩ. Làm cho người ta rung động mãnh liệt. Cả đại môn, kể cả tường vây cao cao, đều là dùng hòn đá trắng nõn như ngọc kiến trúc. Bàng Phật tượng trưng cho tu đạo viện thánh khiết. Về phần phong cách kiến trúc, vẫn giống cổ đại Âu Châu. So với hắn từ trước tại hình ảnh gặp qua, càng thêm tinh xảo mà có nhiều lực rung động. Tại trước đại môn, tu nữ phụ trách thủ vệ cũng mang cái khăn che mặt, nhu hóa mà mỉm cười, hướng Pha The Jin giải thích. Cô gái đến kiến tập tu nữ, đều phải từ trắc môn tiến vào, đi tìm nhân viên chuyên môn tiếp đãi. Ta không có tư cách đi cửa chính sao? Hừ, nói như thế nào ta bây giờ đường đường là một vương tử, cư nhiên bị bách tẩu sườn cánh cửa. Nói như vậy, ngã nhĩ hoa cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Chính mình thì đến nơi đây đến tránh nạn. Dường như cũng không có tiền vốn rồi. Bây giờ, trái cổ hắn đã biến mất. Trên mặt mang cái khăn che mặt, che khuất tuấn mỹ dung nhan. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài xem, hoàn toàn là một cô gái vóc người cao gầy. Đây là bởi vì đại ma pháp sư thi triển ảo thuật, làm cho cao gầy bề ngoài thoạt nhìn càng giống một người nữ tính. Trước đại môn tu đạo viện hùng vĩ, khoảng không trống giống chỉ có vài người các nàng. Xa xa đại đạo người trên các chỉ thị xa xa mà nhìn chỗ ngồi này tu đạo viện. Đầy cõi lòng kính sợ. Không dám tùy ý mà đến gần. Thậm chí có chút người cách rất xa. Quỳ gối phía trước tu đạo viện. Tiểu tụy mà quỳ xuống đất lễ bái. Nhân tiện tượng thăm viếng chứ bảo vệ chỗ ngồi này tu đạo viện địa tánh mạng nữ thần giống nhau. Pha The Jin trên mặt cũng mang cái khăn che mặt. Bây giờ thân thể của nàng là tỷ tỷ ngã nhĩ hoa. Đem muội muội tiểu tuổi đến thánh nữ tu đạo viện tu hành. Vốn nàng cũng muốn đi theo cùng đi bảo vệ vương tử. Nhưng là thánh nữ tu đạo viện cũng không phải nghĩ muốn tiến vào là có thể tiến vào. Tu nữ gia nhập tu đạo viện đều có tuổi hạn chế. Cao hơn 18 tuổi không cho phép đi vào. Mà nàng mặc dù là sử nữ, tướng mạo nhưng lại rõ ràng vượt qua 20 tuổi rồi. Như vậy đương nhiên không cách nào giấu riêng được hỏa mắt kim tinh lão tu nữ. Cho dù là ngã nhĩ hoa, cũng là do rất nhiều người mất thật lớn kính thay hắn ngụy tạo thân phận. Cũng lấy quan hệ, tìm thiệt nhiều tiền mới có thể đi vào tu đạo viện. thân phận hắn bây giờ là một cô gái gia thế trong sạch. Tên gọi A Nhĩ Toa. Xuất thân từ thị dân giai tầng. Bởi vì đúng tánh mạng nữ thần quá mức tiêu tụy. Một lòng hướng thiện. Cho nên mới nghĩ muốn đi vào thánh nữ tu đạo viện tu hành địa. Tại tu đạo viện Trắc Môn có vẻ náo nhiệt nhiều lắm. Rất nhiều mỹ nữ cũng ở nơi này. Có mặc tu nữ trường bào. Có nữ tính mặc thế tục nữ tử quần áo. Các nàng là tiến tống thân nhân tiến vào tu đạo viện tu hành địa. Trên mặt những nữ tính này cũng mang theo hưng phấn, hâm mộ, mừng rỡ cùng lưu luyến đan vào ánh mắt. Mà đến tố kiến tập tu nữ địa cô gái địa trên mặt. Cũng tràn đầy tiều tụy cùng mừng rỡ. Đối với chính mình có tư cách vào nhập thánh nữ tu đạo viện. Hưng phấn không thôi. Các nàng thật đúng là tiều tụy tiến vào tu đạo viện mà thôi. Cũng không phải đường lên trời cần cao hứng như vậy sao? Ngã Nhĩ Hoa trong lòng nói thầm. Nhìn chằm chằm cô gái. Âm thầm mà nuốt chứ nước miếng. Cũng không phải tuyển hoa hậu. Như thế nào có nhiều mỹ nữ như vậy? Đừng, nếu ta có thể hỗn đi vào, sau này sẽ hóa hảo nhiều địa mỹ nữ cùng một chỗ rồi. Kha The Jin nắm tay hắn. Dẫn hắn đi tới phụ trách khảo hạch tu nữ các trước mặt. Tháo xuống cái khăn che mặt. Cung kính nói. Ngài hảo. Ta đem muội muội ta đến rồi. Nàng ý bảo hắn tháo xuống cái khăn che mặt. Ngã Nhĩ Hoa vội vàng làm. Lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Hai tu nữ ở trước mặt hắn địa. Cũng đều là thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Mỉm cười mà đánh giá dung mạo hắn. Gật đầu nói. Tốt lắm. Dung mạo đoan chánh. Có tư cách vào tu đạo viện. Kha The Jin mừng rỡ mà dẫn dắt hắn hướng các tu nữ hành lễ. Đi theo phía trước này thông qua thi kiểm tra địa kiến tập tu nữ các. Cùng nhau hướng Trắc Môn đi vào. Tại phía sau bọn họ, một cô gái đột nhiên khóc lên. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu. Chứng kiến cô gái có một bớt đen trên mặt. Bởi vậy bị thi kiểm tra địa tu nữ tuyên bố vì không phù hợp yêu cầu. Cự tuyệt thỉnh cầu tiến vào tu đạo viện tu hành của nàng. Ngã Nhĩ Hoa đồng tình mà nhìn cô gái tâm lý nghĩ tới thật đáng thương. Lớn lên không xinh đẹp sẽ không có thể kính dâng tặng tánh mạng nữ thần rồi sao? Cái tu đạo viện địa yêu cầu thật đúng là đặc biệt. Quả nhiên là tinh thần tượng trưng vương quốc. Cả trên đại lục địa tánh mạng nữ thần đệ nhất tu đạo viện. Chính là muốn ngưu bức một điểm. Ngay cả kiến tập tu nữ cũng được muốn rất thuần khiết địa mỹ nữ mới được. Hắn tại trước cửa nhìn thấy những cô gái muốn làm kiến tập tu nữ. Mỗi người rất đẹp. Dung mạo hơi có khuyết điểm. Sẽ bị lễ phép cự tuyệt đi vào. Tại nơi chút cô gái xinh đẹp. Dĩ nhiên còn có những xinh đẹp đáng yêu song bào thai. Mà phụ trách thẩm hạch các nàng. Cũng là một đôi tướng mạo giống nhau như đúc xinh đẹp tu nữ. Cách Ngã Nhĩ Hoa gần đây nhất là một đôi lật sắc tóc địa song bào thai cô gái. Ngày thường xinh đẹp dị thường. Da thịt thắng tuyết. Tuổi bất quá 15-6 tuổi. Cũng đã phát dục được bầu ngực sữa cao vút. Gợi cảm mê người. Thấy vậy Ngã Nhĩ Hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng càng lại tràn ngập rồi tà ác địa ảo tưởng. Bọn họ đứng ở Trắc Môn. Hai người tu nữ bân bân hữu lễ mời Kha The Jin dừng bước. Bởi vì thánh nữ tu đạo viện. Y không cho phép người thế tê. U. Quy. Quy. Cơ. Tê. Y. E. Nơ. vào. Kha The Jin đứng ở trước cửa quyến luyến không bỏ vuốt ve khuôn mặt hắn, ôn nhu nói, vương. Á nhĩ toa muội muội, sau này nhân tiện chỉ có thể dựa vào nai chính mình rồi. Nhất định phải coi chừng thân thể. Biết không? Ngã nhĩ hoa đứng ở trong cánh cửa. Nhìn thân ảnh cô đơn nàng đi xa. Đột nhiên rõ ràng. Chính mình từ nay về sau. Sẽ ở. Này tường cao nổi vượt qua. Sau này địa hết thảy. Cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình rồi. Thánh nữ tu đạo viện. Ở vùng ngoại thành thị. Chiếm diện tích cực lớn. Tại trắng nõn như ngọc cử thạch xây thành địa cao lớn tường vây trong vòng. Ở lại chứ hơn 1000 danh tu nữ. Bởi vì chọn lựa nghiêm khắc. Hơn 1000 tu nữ mỗi người đẹp như thiên tiên. Tiểu tụy đến cực điểm đương nhiên. Phương diện này không kể ngã nhĩ hoa hỗn tiến vào bên trong tu nữ đội ngũ. Các nàng tuổi trẻ từ 15-6 tuổi đến 5-60 tuổi đều có. Trong đó cô gái mười mấy tuổi số lượng nhiều nhất. Bởi vì dựa theo Quang Chi Thánh Nữ thành lập tu đạo viện khi quy định. Tu nữ tu đạo viện đến 20 tuổi lúc. Đã đem bị chân tuyển. Chọn lựa bộ phận tu nữ đến Thánh An Vương quốc các nơi địa trung tiểu tu đạo viện trong. Đảm nhiệm tu đạo viện trường này một loại giác cao địa chức vị. Từ nay về sau hàng năm. Tu nữ vượt qua 20 tuổi đều tiếp nhận khảo hạch. Do thánh nữ bình hội nghị quyết định tu nữ nào rời đi. Cùng với năm nay hấp thu bao nhiêu cô gái đến thánh nữ tu đạo viện tu hành. Bởi vậy tạo thành hậu quả. Chính là tu nữ tuổi càng lớn. Tại thánh nữ tu đạo viện trung địa số lượng càng ít, mà mười mấy tuổi địa cô gái, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về số lượng. Mỗi một bị chọn lựa đi ra đến khác tu đạo viện tố viện trưởng tu nữ đều là chảy nước mắt rời đi. Tại thánh nữ tu đạo viện tu hành, không chỉ có tượng trưng cho vinh dự, hơn nữa nơi này địa tu nữ, mỗi người cũng có thể bảo trì thanh xuân xinh đẹp. Các nàng kiên trì tin tưởng đây là bởi vì thánh nữ tu đạo viện là nơi trần thế gian khoảng cách tánh mạng nữ thần gần nhất. Bởi vì nữ thần chiếu cố. Trong viện khắp nơi tràn ngập lực lượng nữ thần. Bởi vậy mới có thể làm cho các nàng cũng có thể vĩnh viễn có được xinh đẹp địa dung mạo. Mà thánh nữ tu đạo viện. Cũng bởi vậy thành thánh địa có được thần kỳ lực lượng trong truyền thuyết. Được tất cả tánh mạng nữ thần tín đồ địa sùng kính. Chiếm rộng lớn thánh nữ tu đạo viện. Giống như một hoa viên một lớn nhất trong đình viện nở rộ vô số tiên hoa. Cả tu đạo viện khắp nơi tràn đầy hào khí thánh khiết. Tuổi còn trẻ xinh đẹp cô gái. Cùng với xinh đẹp thành thục nữ tử. Mặt trắng nõn địa tu nữ trường bào. Trên mặt cũng tràn ngập chữ tiêu tụy. Có rất nhiều mới gia nhập thánh nữ tu đạo viện cô gái cũng chảy nước mắt. Kích động mà phát té trên mặt đất. Thâm tình hôn mặt đất. Cảm tạ tánh mạng nữ thần ban ơn. Làm cho chính mình có thể ở một thần kỳ địa phương tu hành. Có thể ở chỗ này tu hành. Đem đến chính mình nhất định có thể thăng lên thiên đường. Trở thành một thành viên trong hàng ngũ thiên sứ thánh khiết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 2 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh 3 chương 2 tu nữ nam thân hạ. Chứng kiến các nàng tiểu tuổi như thế. Ngã nhĩ hoa cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Quỳ xuống đến ghé vào các nàng giữa. Đem môi dán trên mặt đất. Nghĩ vậy phiến mặt đất không biết bị. Bao nhiêu phụ nữ dẫm qua. Tâm lý rất buồn bực được không được.